cái hệ thống này có chút thoải mái. Tác giả, nguyên lai như đậu 962. Thực hiện, thư viện báo, chương 609, chương 603, Thiên Phong Thành truyền tống trận. Em gái ngươi, này muốn đánh tới lúc nào? Vẫn là để ta tới giúp các ngươi một cái đi. Tần Thiên Vũ tu vi so Châu Anh Kiệt phải kém một chút. Nhưng hắn là lôi hệ dị linh căn. Châu Anh Kiệt tư chất lại không thể so với Tần Thiên Vũ mạnh. Hai người chiến đấu đứng lên nhất thời nửa khắc rất khó phân ra thắng thua. Tiềm hành đến nơi đây ẩn núp trong chốc lát về sau. Triệu Trạch liền mất kiên trì. Trực tiếp khống chế tiên thức trường đao hướng Châu Anh Kiệt thức hải hung hăng một chạm. Gia hỏa này vốn cũng không nhẹ nhõm. Lực chú ý đều phóng tới đối thủ lôi kiếm trên. Không nghĩ tới dưới mặt đất lại sẽ có người đánh lén. Thức hải đau xót. Động tác trong nháy mắt liền trì trệ xuống tới. Tiên khí mất đi hữu hiệu khống chế. Căn bản là ngăn cản không nổi Tần Thiên Vũ công kích. Trường kiếm khoảnh khắc xé rách Châu Anh Kiệt hộ thể linh quang. Lọt vào lồng ngực của hắn. Lôi hồ kiếm khí đem nó trái tim xoắn nát. Nhưng mà, Tần Vũ mặt trên nhưng không có một tia ý mừng. Hắn không tin chân tiên lục trọng thiên đỉnh phong Châu Anh Kiệt sẽ trong chiến đấu sững sờ. Rất có thể là lúc trước tìm kiếm bọn họ người kia. Ẩn nấp tới âm thầm ra tay đánh lén. Ngay tại hắn cảnh giác quan sát bốn phía. Cẩn thận đề phòng thời khắc. Một đạo vô hình tiên thức trường đao dây lát xuất hiện. Trực tiếp chém vào thức hải của hắn. Cùng lúc đó, hào quang màu vàng đất lấp lánh. Người tới hiện thân nháy mắt. Một thanh hôi mang yếu ớt trường kiếm cấp tốc mà tới. Phúc Triệu Trạch tiên thức vốn cũng không so Tần Thiên Vũ yếu. Đi trước toàn lực ứng phó. Hắn trong nháy mắt liền lâm vào ngốc trệ. Mũi kiếm đảo qua. Đầu của hắn biểu phi mà lên. Những quá trình này nói đến phức tạp. Kỳ thật theo Triệu Trạch công kích trước Châu Anh Kiệt thức hải. Đến diệt sát Tần Vũ. Chỉ ở chớp mắt mà thôi. Cho tới giờ khắc này. Châu Anh Kiệt tàn tạ nguyên thần mới từ thể nội xông ra. Ngươi, ngươi rốt cuộc là ai? Bị một cái đồng dạng là chân tiên trung kỳ ra hỏa tùy tiện diệt đi nhục thân. Châu Anh Kiệt, Tần Thiên Vũ nguyên thần phẫn nộ hỏi. Lập tức liền muốn cuốn lên chiếc nhẫn bỏ chạy. Chỉ là một mảnh màu xanh biếc thế giới nhanh chóng lan tràn. Đem bọn hắn trực tiếp bao phủ trong đó. Vô luận nguyên thần dãy giụa như thế nào, đều tại hướng về người tới không ngừng bay đi. Không để ý đến nhi trong lòng bọn họ nghi hoặc, Triệu Trạch rất hài lòng mộc hệ bản nguyên vực giới uy năng. Cuốn lên hai người thân thể tàn phế, nguyên thần về sau, lần nữa chui xuống đất biến mất không thấy gì nữa. Đạo hữu, đừng giết ta nguyện ý làm nô. Nhìn Triệu Trạch độn địa tốc độ cực nhanh. Bị quấn tại hai đại bản nguyên vực giới bên trong Châu Anh Kiệt nguyên thần. Nhịn không được hoảng sợ cầu xin tha thứ. Ta cũng nguyện ý làm nô. Đạo hữu giơ cao đánh khẽ. Bên kia Tần Thiên Vũ đồng dạng không có lựa chọn khác. Làm nô coi như xong. Bất quá, chúng ta không oán không cừu. Ta sẽ xóa đi trí nhớ của các ngươi. Cho phép các ngươi luân hồi đầu thai. Chân tiên nguyên thần có thể đoạt xá trùng sinh, hoặc là tìm được thiên địa linh vật khôi phục nhục thân. Triệu Trạch chỉ là vì cầu tài, cũng không muốn làm quá tuyệt. Nói chuyện lúc, hai đạo quang mang xông vào nguyên thần của bọn hắn, đem rất nhỏ yếu ý thức từ trong đó bóc ra mà ra ném nơi xa. Còn thừa tinh thuần hồn lực thì bị hắn tiến hành lỗ đen trực tiếp thôn phệ luyện hóa. Kỳ thật! Bóc ra hai cái chân tiên trung kỳ cao thủ nguyên thần ý thức. Bây giờ Triệu Trạch còn làm không được. Kia hai đạo quang mang là hoàng lão mượn nhờ thời không tháp phát ra tới. Không để ý tới nhi ngơ ngơ ngác ngác Châu Anh Kiệt cùng Tần Thiên Vũ. Trực tiếp nắm lấy thân thể của bọn hắn tiến vào nghìn lần gia tốc không gian. Triệu Trạch khoanh chân ngồi xuống bắt đầu thôn phệ tu luyện. rầm rầm rầm, thể nội oanh minh không ngừng. Hai cái chân tiên bên trong lục trọng thiên nhục thân ẩn chứa tiên nguyên, tinh huyết, cùng với còn thừa tiên nguyên đan, làm hắn thành công dung hợp một viên chân khí hạt châu, đột phá đến chân tiên tứ trọng thiên sơ kỳ. Bất quá, bởi vì Châu Anh Kiệt cùng Tần Thiên Vũ không phải luyện thể tiên nhân, gần cốt rèn luyện đều rất bình thường. Thôn phệ nhục thể của bọn hắn gần cốt, Triệu Trạch thân thể cũng không mạnh mẽ lên bao nhiêu, chỉ đạt tới chân tiên tam trọng thiên hậu kỳ, lại còn hoàn toàn là chân khí hạt châu dung nhập thân thể mang đến cường hóa. Thôn phệ xong hai người về sau, hắn cầm lấy hai cái chiếc nhẫn, cường đại tiên thức nhanh chóng phá vỡ cấm chế phía trên, đem vật phẩm bên trong kiểm lại một cái. Châu Anh Kiệt không hổ là thiên phong cửa nội môn đệ tử. Hắn thân gia mặc dù so Lạc Hồng Lâm kém hơn rất nhiều, nhưng cũng có 700-800 tiên nguyên đan cùng mười mấy vạn tiên ngọc. Trong đó 1/3 đúng là thượng phẩm tiên ngọc. Bất quá, nhất làm cho Triệu Trạch tâm động, vẫn là cái kia chứa hơn 800 giọt mộc nguyên linh nãi đại bình ngọc. Dựa theo mộc duyên trai ra đấu giá cách, bình này mộc nguyên linh nãi ít nhất giá trị 2 vạn tiên nguyên đan. Tần Thiên Vũ đích thật là tán tu, theo hắn chỉ có mấy chục mai tiên nguyên đan cùng mấy vạn tiên ngọc thượng liền có thể nhìn ra. Bất quá, hắn trong nhẫn chữ vật lại có rất nhiều tiên thảo vật liệu, còn có 10 cái mộc viên quả. Triệu Trạch sơ bộ tính ra một chút, tăng thêm tiên khí, công pháp, phù lục cùng nhẫn chữ vật bản thân giá trị, hắn mỗi lần xuất thủ thu hoạch gần 3 vạn tiên nguyên đan tài vật. Xem ra giết người đoạt bảo mới là tích lũy tài nguyên tu luyện đường tắt. Bất quá, Triệu Trạch tịnh không nghĩ lại không duyên vô cớ giết người. Thường tại bờ sông đứng nào có không ướt dày, vì mộc nguyên linh nãi làm một lần là được rồi, làm quá nhiều nhân quả thì càng nhiều, đối tương lai chứng đạo siêu thoát bất lợi. Những tư nguyên này không đủ để làm hắn tiếp tục đột phá. Tăng thêm hai người chiếc nhẫn bên trong hàng tồn cũng không có góp đủ mộc thanh đan phụ tài. Triệu Trạch thu thời không tháp, lần nữa đi bên ngoài một bên lên đường, một bên thuận đường thu thập tiên thảo, tiên dược, rầm rầm rầm một mảnh mọc ra một viên quả rừng cây trong. Ba nam hai nữ năm cái tiên nhân đang cùng thủ hộ tiên thú chiến đấu. Triệu Trạch nhìn lướt qua, liền độn quang không ngừng nhanh chóng đi xa, cũng không lâu lắm, lại có mấy cái vì tài nguyên tu luyện ra tay đánh nhau tiên nhân xuất hiện tại tiên thức phạm vi bên trong. Giống như vậy tình hình tại mộc đằng viên hải ngoại vây Triệu Trạch gặp quá nhiều, sớm đã dẫn không dậy nổi hứng thú của hắn. Mấy ngày sau, hắn bay ra mộc nguyên sơn mạch phạm vi, thẳng đến Thiên Phong Thành mà đi. Thiên Phong Thành chính là Thiên Phong phái trưởng quản thành trì, so mộc nguyên thành còn muốn lớn hơn rất nhiều. Nửa tháng sau, Triệu Trạch hóa thành Dương Ngọc Lang bộ dáng, tại Thiên Phong ngoài thành dừng lại độn quang, theo dòng người hướng về thành nội đi đến. 10 vạn thượng phẩm tiên ngọc, hoặc là 1000 tiên nguyên đan, giao nộp sau đi trận pháp trong chờ đợi. Thiên Phong thành tiến vào đồng dạng cần thân phận ngọc bài, còn muốn giao nộp lệ phí vào thành dùng. Bất quá những này đối bây giờ Triệu Trạch tới nói đều là không đáng giá nhắc tới việc nhỏ, nhưng khi hắn đi vào thông hướng Tề Vân Đại Lục Bắc Bộ truyền tống trận lúc, trông coi trận pháp Kim Tiên lão giả báo ra giá cả, lại làm cho hắn không còn gì để nói. Đây cũng quá đen, hắn nếu không phải đánh lén Châu Anh Kiệt cùng Tần Thiên Vũ, muốn thấu đủ truyền tống phí tổn, không bán ra mộc viên quả hoặc xích luyện nham tinh lời nói, căn bản chính là không thể nào. Bất quá, Triệu Trạch cũng rõ ràng, có năng lực ngồi loại này vượt ngang vạn ức trong siêu viễn cự ly truyền tống trận tiên nhân, không phải tu vi thực cao, chính là đại tông môn gia tộc thiên kiêu, bọn họ căn bản cũng không để ý những này phí tổn. theo truyền tống trận trong chờ đợi nam nữ, kém cỏi nhất đều là kim tiên sơ kỳ, liền có thể thấy đốm. Tiền bối, ta dùng 5 vạn thượng phẩm tiên ngọc thêm 500 tiên nguyên đan. Ngài thấy được không được? Triệu Trạch bây giờ còn có 8-900 tiên nguyên đan, hơn 7 vạn thượng phẩm tiên ngọc, mười mấy vạn trung hạ phẩm tiên ngọc. Nói đến so với bình thường chân tiên trung kỳ vẫn là giàu có nhiều lắm. Chỉ là theo đại lục Bắc Bộ truyền tống trận đi ra về sau, chỉ sợ tránh không được muốn làm lý một ít thân phận ngọc bài. Thuê động phủ cái gì? Tiên ngọc, tiên nguyên đan vẫn là đều phải giữ lại một ít. Bởi vậy, hắn có chút khó khăn hướng trước mặt kim tiên lão giả hỏi. Có thể, lão giả không có để ý hắn tu vi, mặt không thay đổi nhẹ gật đầu. Tiền bối, cho ngài. Triệu Trạch rất là đau lòng lấy ra một cái chữ vật túi, đem này đưa cho trước mặt lão giả. Lão giả nhìn lướt qua, liền ra hiệu hắn tiến vào truyền tống trận chờ đợi. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục